Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, chương 966, Minh chủ dạy bảo. 11. 3 ngày sau, Minh Thù Thù bưng lấy điểm tâm, cùng giang hồ võ lâm anh hùng hào kiệt mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tuổi tác của Minh Thù quả thực có chút nhỏ. Nếu không phải là Minh chủ cha truyền con nối chế quy định, phỏng chừng không người sẽ mua nàng sổ sách. Nhưng là Phi Hổ Môn không giống nhau. Phi Hổ Môn chu hộ pháp tận mắt nhìn thấy, Minh Thù ung dung đánh bay Trác công tử. Cho nên tại đông đảo trong môn phái, Phi Hổ Môn đối với Minh Thù nhất là cung kính. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Minh Thù cũng hoài nghi bọn họ có phải hay không muốn cướp điểm tâm. Nàng che chở cái mâm hỏi, các ngươi muốn ta tới làm gì? Khục, một cái nào đó phái trưởng lão đứng ra. Minh chủ, sự tình ngươi hẳn là cũng biết. Mời Minh chủ tới, chỉ là muốn mời ngươi thiết lập một cái lôi đài. Cuối cùng người nào thắng, thần kiếm liền thuộc về người đó. Minh Thù nghiêm túc hỏi, ta có thể tham gia sao? Chúng môn phái, ha ha ha, có người khô cười. Minh chủ cũng là võ lâm một phần tử, dĩ nhiên có thể, chẳng qua là, như vậy thì khó tránh khỏi mất đi công bình công chính tính. Lời ngầm chính là, không tham ngộ thêm. Ai cho ngươi là trọng tài? Minh chủ còn trẻ, thật ra thì có thể nhìn nhiều một chút, sau đó chính là nhiều cơ hội. Nếu không đến lúc đó nhưng chính là chúng ta những lão gia hỏa này khi dễ Minh chủ rồi. Cũng chưa mọc đủ lông, cũng dám cùng bọn họ tranh. Các phái người rối rít đồng ý, cho nên ta chẳng những muốn cho các ngươi chủ trì lôi đài thi đấu, vẫn không thể tham gia lấy chỗ tốt. Ta dựa vào cái gì phải làm? Cái này đạp ngựa là một cái mua bán lỗ vốn a. Ngươi là Minh chủ a. Minh chủ không phải là làm những chuyện này. Minh Thù không có hình tượng chút nào run lấy chân. Minh chủ thế nào? Minh chủ không phải là người. Minh chủ thì phải cho các ngươi làm mệt gần chết chủ trì. Các ngươi cho Linh tiền rồi sao? Ngạch, mọi người trố mắt nhìn nhau. Minh chủ đây là ý gì? Không biết a. Bánh bao lúc này hận không thể tìm một chỗ chui vào, tránh cho một hồi Minh chủ nói ra nói cái gì tới. Toàn bộ mặt của Minh chủ phủ đều mất hết. Để cho ta giúp các ngươi chủ trì cũng được. Thượng cống liền thành. Ngược lại ta đối với cái gì đó kiếm cũng không có hứng thú. Đánh nhau không bằng ăn quà vặt. Trên, thượng cống. Trên cái gì cống? Đòi tiền sao? Lần này Minh chủ như vậy nông cạn. Nếu thật là đòi tiền, vậy cũng rất dễ giải quyết. Các ngươi lúc nào chuẩn bị xong quà vặt, liền lúc nào thảo luận lại lôi đài thi đấu chuyện. Minh Thù vỗ án, tản đi đi. Các môn phái người phụ trách chóng mặt đi ra phòng khách. Tâm tư của cô gái nhỏ thật khó đoán. Nếu không phải là trước Minh chủ chết rồi, nơi nào đến phiên một cái hoàng mao nha đầu ở chỗ này quơ tay múa chân. Hoàng mao nha đầu cũng rất tốt, dù sao cũng hơn thật sự có bản lãnh làm Minh chủ tốt. Cái này vừa nói, mọi người liền không có tiếng rồi. Cũng không phải là một cái không có bản lãnh gì hoàng mao nha đầu có thể so với bằng bản lĩnh lên làm Minh chủ, muốn dễ đối phó nhiều lắm. Lôi đài thi đấu tại Lạc Thành ngoại ô một chỗ trong sơn trang cử hành. Nơi này cũng là Phi Hổ Môn sản nghiệp. Trước những người dự đều phi thường mộng. Tại sao vào sân phải đóng ăn? Muốn đi vào thì phải giao. Không giao liền cửa chính cũng không vào được. Bất quá một chút đồ ăn mà thôi, lại không bao nhiêu tiền. Còn không người vì chút chuyện nhỏ này náo. Chính là có những người này không mang, cho nên còn phải trở về trong thành đi mua. Đưa đến một số người hơi bất mãn. Lần này Phi Hổ Môn làm cái gì? Phi Hổ Môn cạn lương thực rồi, cần muốn mọi người cứu tế. Mắc mớ gì đến Phi Hổ Môn? Không thấy cánh cửa đứng là người của Minh chủ phủ. Đây là Minh chủ phủ thu. Có bởi vì Phi Hổ Môn kêu bất bình, chuyện này cùng Phi Hổ Môn một mao tiền quan hệ cũng không có. Minh chủ phủ suy nghĩ kỹ một chút, cánh cửa người thật giống như thật sự là người của Minh chủ phủ, không phải là Phi Hổ Môn cạn lương thực. Là Minh chủ phủ cạn lương thực rồi hả?